mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, đệ 1001 chương đương sự chi nhất. Hàn Hòa biết Tố Tân muốn hỏi cái gì? Đáp, cha xét, cái này biên giới như vậy quảng, mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại án kiện, đích xác có nhảy lầu, nhưng là chưa từng có một cái là cái loại này. Không chút do dự trực tiếp nhảy xuống đi. Hơn nữa cũng không có như vậy nhiều. Nói cách khác, có lẽ những người đó cũng không phải cái này biên giới người. Hai người thương thảo, xe chạy đến quốc lộ cuối. Hàn Hòa phân biệt một chút phương hướng, chỉ vào một bên dãy núi. Nói, Vu Hạp thôn hẳn là cái kia phương hướng, Hàn Hòa cũng sẽ không ngự không phi hành. Tố Tân có phi kiếm cũng không dám sử dụng. Tái chính mình một người đều không vững chắc, hai người, vẫn là dùng khinh thân phù đi, toàn lực thi triển hạ tốc độ cũng không chậm mà ni tuy rằng nơi này thực hẻo lánh. Nhưng là ổn thỏa khởi kiến, Tố Tân cho Hàn Hòa một chương ẩn thân phù, đại khái nửa giờ sau, hai người tới Vu Hạp thôn, thôn nhỏ đại khái hơn 20 hộ người, dựa núi gần sông, có vẻ an tường yên tĩnh. Hai người tìm được Tiêu Tiêu hiện tại cư trú địa phương. Cho thấy ý đồ đến, đại gia có vẻ thực kháng cự. Tiêu Tiêu cha mẹ thoạt nhìn đã đầu tóc hoa râm, rất già rồi, các ngươi đi thôi, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không nghĩ nói, những cái đó sự tình qua đi liền đi qua. Thỉnh các ngươi không cần lại đến quấy rầy ta nữ nhi. Tố Tân nhìn hai người. Tính lên hẳn là có 70 tới tuổi. Mỗi ngày không chỉ có muốn làm việc, còn muốn chiếu cố hôn mê không tỉnh nữ nhi, liền nhớ tới chính mình đã từng hôn mê 2 năm, cha mẹ vì chính mình dầu thúi ruột cảnh tượng, hốc mắt có chút ướt át, động tình nói, thúc, thầm, chúng ta biết các ngươi hết thảy đều là vì Tiêu Tiêu hảo. Các ngươi đã bảo hộ nàng nửa đời người, các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể bảo hộ nàng bao lâu? Các ngươi có hay không nghĩ tới đương các ngươi không thể không rời đi thời điểm? Tiêu Tiêu làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu mẫu thân kích động nói. Đại, cùng lắm thì, ta liền mang nàng cùng nhau đi. Chỉ cần có chúng ta ở, ai cũng không thể khi dễ nàng đi. Tố Tân, là, ngươi có thể dùng suốt đời thậm chí kiếp sau che chở nàng. Chính là, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng ở tốt đẹp nhất tuổi tác liền vẫn luôn nhắm mắt lại. Lại là liền nhân sinh sở hữu xuất sắc tốt đẹp đều không có trải qua quá. Còn có như vậy rộng lớn thế giới đều không có nhìn đến quá. Này đối nàng, thật sự không công bằng, tự chọc tiến hai lão tâm hoa tử, nhưng là không tan rã bọn họ phòng tuyến, căn bản không thể tiếp cận Tiêu Tiêu. Tố Tân cũng là ngoan hạ tâm tràng, Tiêu Tiêu mẫu thân tức khắc khóc lóc thảm thiết, hào hào khóc lớn, Tiêu Tiêu phụ thân cũng là vẫn luôn mặt hốc mắt, bọn họ sao không nghĩ Tiêu Tiêu tỉnh lại, xem bọn hắn, nhìn xem thế giới này. Nhưng, chính là, Tiêu Tiêu phụ thân qua đi vỗ bạn già nhi bả vai. Chần chờ, nếu không, Tiêu Tiêu mẫu thân khóc lóc đến một bên đi. Sau đó Tiêu Tiêu phụ thân chiều Tố Tân hai người bất đắc dĩ nói. Các ngươi, cùng ta vào đi. Đương Tố Tân nhìn đến Tiêu Tiêu thời điểm. Tức khắc, cả người đều sợ ngây người. Muốn nói nàng nhìn đến quỷ vật không dưới ngàn vạn đi. Nhưng là như vậy chấn động trường hợp. Đặc biệt là một cái tiểu cô nương dùng chính mình đạm bạc thân hình chịu tải nhiều như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trong phòng thu thập phi thường sạch sẽ, trung gian phóng một chương giường đệm, một nữ tử khuôn mặt an tường mà nằm ở mặt trên. Tựa như ở ngủ say giống nhau, này chỉ là mắt thường chỗ đã thấy, nhưng là đương Tố Tân nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, liền nhìn đến toàn bộ trong phòng tễ tràn đầy quỷ hồn. Có thể nhìn đến Tiêu Tiêu hồn phách trở nên rất lớn. Đêm này đó quỷ hồn toàn bộ đè ở thân thể của mình xuống dưới. Ở tay nàng thượng, nắm chặt một cái tiểu quỷ. Tố Tân xem qua kia đoạn ghi hình. Này tiểu quỷ đúng là cái kia tiểu nam hài. Chỉ thấy tiểu nam hài liều mạng mà dãy giụa. thoạt nhìn thập phần hung tàn mà dữ tợn, bởi vì có Tiêu Tiêu dùng tự thân linh hồn đối này đó quỷ hồn áp chế. Cho nên cũng không có ảnh hưởng đến người chung quanh, nhưng là chính nàng cũng bởi vì nguyên lực không ngừng hao tổn. Linh hồn trở nên càng ngày càng suy yếu, đi tới cửa, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên, cầm trên tay ra bùa chú, đang muốn quăng ra ngoài, bị Tố Tân một phen ngăn lại, nói, để cho ta tới, nàng chủ yếu là sợ bùa chú đối hồn phách vô khác biệt công kích. Ngộ thương rồi Tiêu Tiêu, Hàn Hòa không có lại kiên trì, hắn kỳ thật chỉ có thể cảm ứng được phía trước có thực trọng quỷ khí. Nghĩ đến Tố Tân là có thể rõ ràng, xem thấy. Cho nên thực nhanh nhẹn mà thu bùa chú. Đối Tố Tân nói, ngươi cẩn thận điểm mần đi, sau đó xoay người, lấy ra một cái trận bàn, một cái năng lượng cháo đem chỉnh gian nhà ở bao phủ đi vào. Tố Tân quay đầu lại, đầu tiên là đem cái kia dãy dụ tiểu quỷ một tay bắt đi. Tiêu Tiêu đã sắp tiêu tán hồn phách giống như lúc này mới chú ý tới trong phòng vào được người. Nàng nỗ lực muốn biểu đạt cái gì, phát hiện liền một tia ý niệm đều truyền không ra, hiện tại nàng là chỉ dựa vào kia một tia tín niệm ở chống đỡ. Bất quá nhìn đến Tố Tân một tay đem kia tiểu quỷ bắt, cũng thoáng buông tâm đi, Tố Tân lại là không có bất luận cái gì tạm dừng. Đôi tay giống như là chảo đạn trâu giống nhau, không ngừng đem những cái đó quỷ hồn thu vào linh nhãn không gian chung. Này một phòng đại khái có mấy trăm cái quỷ hồn. Tố Tân đem này đó quỷ hồn thu, Tiêu Tiêu hồn phách trở nên càng phai nhạt, nàng cuối cùng tín niệm chính là muốn đem này đó quỷ vật áp chế. Không đi làm hại hương thân, hiện tại quỷ hồn không có, cho nên nàng hồn phách cũng dần dần tiêu tán. Tố Tân trong lòng đau xót, như thế nào bỏ được làm đối phương chết đi. Ý niệm vừa động, đem Tiêu Tiêu hồn phách cẩn thận thu nạp. Sau đó để vào linh nghiên trung âm thuộc không gian, bên trong có cường đại âm hồn tác dụng, chỉ trong chốc lát công phu, Hàn Hòa liền cảm ứng được trong phòng quỷ khí toàn bộ biến mất không thấy. Trên giường người như cũ nặng nề, ngủ, đi ra, Tố Tân hốc mắt còn có chút hồng hồng, đương nhiên không phải mắt trái cái loại này huyết hồng, nàng cấp mắt trái đeo mỹ đồng, vừa đến cửa, hai vị lão nhân liền canh giữ ở cửa. Mắt trông mong mà nhìn Tố Tân hai người, Tiêu Tiêu phụ thân, ta chúng ta Tiêu Tiêu nàng, nàng thế nào a? Con có thể tỉnh lại sao? Tố Tân tầm mắt từ hai vị lão nhân tha thiết chờ đợi khuôn mặt thượng đảo qua. Kiên định gật gật đầu, có thể, nhất định có thể, hai người tức khắc kinh hỉ mạc danh. Vội vàng mà, thật vậy chăng, thật sự là quá tốt, Tiêu Tiêu, nàng khi nào có thể? Tố Tân, nàng hiện tại còn quá hư nhược rồi, đại khái nghỉ ngơi hai ngày mới có thể đủ, cho nên chúng ta còn muốn ở chỗ này quấy rầy hai ngày, nghe nói hôn mê vài thập niên nữ nhi còn có. Thể tỉnh lại, hai vị lão nhân kích động đến không được, liên tục nói chỉ cần nữ nhi có thể tỉnh lại, bọn họ ở bao lâu đều được, trong thôn người cũng thực quan tâm, nghe được Tiêu Tiêu còn có hy vọng, cũng thật cao hứng. Đưa bọn họ dàn xếp ở thôn bên cạnh một gian phòng ở. Hàn Hòa nhíu mày nói, người thật xác định nàng có thể. Tố Tân gật gật đầu, ta có nắm chắc như vậy có được kiên định tín niệm. Chính nghĩa hơn nữa còn có tiềm chất người, liền tính là chỉ có một tia hy vọng, nàng đều sẽ đem hết toàn lực cứu trở về tới. Tố Tân nghĩ, nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là nữ nhân kia, ngươi nói Hân Lan. Hàn Hòa nghĩ nói, nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Tố Tân, lời tuy như thế, chính là, vừa rồi ta thu cái kia tiểu quỷ thời điểm, phát hiện nó trên người có không giống bình thường thần lực. Ngoặc kép, hết chương.